Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Sở Phong xuất thủ. Soạt, Sở Phong vừa mới nói xong. Toàn bộ tầng hầm tất cả mọi người thân thể đều mãnh liệt rung động quấn. Gia hỏa này là điên à? Trước mặt vị này chính là Liền Bàng Cương đại nhân, Phí Tranh đại nhân, Nguyệt Tòa đại nhân, ba vị đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Thế nhưng là tiểu tử này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nhất định là chán sống. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Vu Thái trong nháy mắt nổi giận. Thân thể tăng vọt, trên lưng mãnh liệt xuất hiện hai cái cánh. Trên trán 4 khỏa ác ma ấn ký hiển hiện. Thân hình lóe lên, sau một khắc liền đứng trên đài. Cùng Sở Phong mặt đối mặt, khoảng cách không cao hơn 20 phân. Sở Phong bình tĩnh nhìn lấy hắn, giống như là tại tuyên bố cái gì sự tình giống như, lạnh nhạt nói. Chẳng những Nguyệt Tòa là ta người hầu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ còn là huyết địa ma đầu mục. Điên, tiểu tử này nhất định là điên. Bàng Cương cùng Phí Tranh trong lòng hai người cuồng hô. Chỉ có bọn họ mới biết được Sở Phong trước mặt nam nhân này đến cùng đến cỡ nào thủ đoạn độc ác cùng khủng bố. Năm đó huyết địa ma bên trong đã từng có một ác ma bởi vì một việc đưa ra cùng Vu Thái không giống nhau ý kiến, cuối cùng trực tiếp bị Vu Thái đem thân thể kéo tứ phân ngũ liệt. Mà lại ác ma kia thực lực không kém chút nào Nguyệt Toa, Bàng Cương mấy người. Vu Thái, cầu ngươi bỏ qua cho ta chủ nhân nhất mệnh a, ta cùng chủ nhân nhất định sẽ ngoan ngoãn thuộc về ngươi. Nguyệt Toa một mặt khủng hoảng ngăn ở Sở Phong trước mặt. Nàng cùng Sở Phong ký kết ác ma khế ước, một khi Sở Phong vừa chết, nàng cũng không sống. Vu Thái mắt lộ ra âm vụ liếc nhìn Nguyệt Toa liếc một chút. Thanh âm càng âm trầm. Tốt, rất tốt, Nguyệt Toa. Ngươi lại dám cõng ta đổi chủ người, còn ký kết ác ma khế ước đúng không? Vậy hôm nay, ta liền muốn ngươi cái thứ nhất chết, sau đó lại giết tiểu tử này. Đã từng thủ hạ bây giờ lại nhận một cái hoàng mao tiểu tử là chủ nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy mình bị vô cùng nhục nhã. Sau lưng ác ma cánh vỗ, đưa tay nhất quyền mãnh liệt hướng Nguyệt Toa đập tới. Một quyền này thế như trẻ tre. Vu Thái một đi ngang qua đi, thậm chí ngay cả không khí đều phát ra tê tê bạo phá âm. Có thể thấy được uy lực chi mãnh liệt, mọi người ở đây đều coi là Nguyệt Toa muốn chết bởi một quyền này. Thậm chí liền Nguyệt Toa chính mình cũng kinh khủng nhắm mắt lại chờ chết. Nàng biết mình tại Vu Thái trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Ra ngoài ý định là... Suy nghĩ bên trong huyết nhục văng khắp nơi, tràng diện chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Sở Phong thế mà chẳng biết lúc nào ngăn tại Nguyệt Toa trước mặt. Tay phải thành trường, theo tay nắm chặt Vu Thái cái này cương mãnh nhất quyền. Làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể ngăn cản Vu Thái nhất quyền. Bốn phía ma bộc nhóm một trận yên lặng, nếu là một quyền này đánh trên người bọn hắn, tất nhiên rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Muốn giết ta người hầu, hỏi qua ta ý kiến sao? Sở Phong tiện tay vừa dùng lực, đem Vu Thái đẩy hướng phía sau. Cái sau lùi lại mấy bước mới dừng lại, mắt lộ ra chấn kinh nhìn về phía Sở Phong. Ngươi cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép. Vu Thái trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Phong vẫn không thay đổi hóa làm ác ma hình thái, biến thành tay không ngăn lại một quyền này của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Huyết địa ma người sáng lập, tựa hồ cũng không gì hơn cái này, để cho ta rất thất vọng. Sở Phong tùy ý vẫy vẫy tay, gỡ đi vừa mới Vu Thái một quyền kia lực lượng, nhìn thẳng hắn đạm mạc nói. Tiếp đó, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là ác ma đi? Vừa mới nói xong, chỉ thấy Sở Phong trên thân u mang lưu động, quanh thân chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa. sau lưng một đôi màu đen cánh đột nhiên như đại bằng dương cánh giống như đại phân đại hợp. Trên trán viên kia hình thoi ác ma ấn ký phát ra mãnh liệt hào quang màu tím đậm. Sáng chói chói mắt, rượu người nhãn cầu, hô, hóa thân ác ma hình thái đồng thời. Sở Phong bốn phía khí thế tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, như một cái tiểu hình vòng xoáy giống như bộc phát ra một cỗ kịch liệt ba động ác ma chi lực. Đem chọn cái tầng hầm cái bàn toàn bộ lật tung. Trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Cái gì? Ngươi là cánh đen ác ma? Làm sao có thể? Vu Thái ngây ra như phỗng nhìn lên trước mặt thanh niên sau lưng một đôi màu đen cánh. Cùng trên trán cái kia kinh hãi bảo nhãn cầu hình thoi ác ma ấn ký. Hắn lại làm sao có thể không biết đây là viễn cổ thời kỳ lớn nhất thuần chính huyết thống ác ma. Thế nhưng là rõ ràng cánh đen ác ma bởi vì quá mức cường đại, sớm đã bị phong ấn thậm chí tuyệt chủng. Trên đời rốt cuộc không ai thấy qua. Vu Thái có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại hắn trở về huyết địa ma hôm nay, lại bị hắn đụng tới. Có thể để ngươi tại trước khi chết kiến thức đến tránh thức ác ma, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Sở Phong vừa mới nói xong, thân thể như kéo căng dây cung mũi tên đồng dạng mãnh liệt lao ra. Tốc độ quá nhanh, lướt nhanh như gió. Uy thế kinh người. Hỏng bét. Vu Thái trong lòng kinh hãi. Từ khi nhìn thấy Sở Phong sau lưng hai cánh, hắn liền có mi tâm cuồng loạn có điểm không may. Hiện tại trước mặt thanh niên này tại cái này một sát na chỗ bạo phát đi ra thực lực, để toàn thân hắn lông tơ đều dựng thẳng lên. Một cỗ ngạt thở giống như cảm giác nguy hiểm trong khoảnh khắc giống như thủy triều tuôn ra liền. Toàn thân, trên đài chợt đến bạo phát chiến đấu để thuộc hạ đều nhìn mắt trợn tròn. Ai cũng không nghĩ tới đối mặt với huyết địa ma người sáng lập, cường đại ác ma Vu Thái, Sở Phong thế mà không lùi mà tiến tới. Tiên phát chế nhân, đây không phải muốn chết sao? Không sai, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi bảo nhãn cầu, suốt đời khó quên. Oanh, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó bên tai vang lên một trận nổ vang rung trời. Sở Phong như quỷ mị bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng Vu Thái, mà Vu Thái lại như đầu gỗ không nhúc nhích ngốc đứng tại chỗ. Ánh mắt ngốc trệ. Ta không muốn chết. Vu Thái lòng mang không cam lòng nỉ non. Sau một khắc cả đạo thân thể ầm vang sụp đổ, mặt hướng trần nhà chết không nhắm mắt. Tại sao có thể như vậy? Vu Thái thế mà bị tiểu tử này một chiêu miểu sát. Rời hiện trường gần nhất Bàng Cương cùng Phí Tranh, dưới khiếp sợ đại trừng hai mắt, trong lúc nhất thời lại liền hô hấp đều quên. Đã từng tại bọn họ trong lòng như ma quỷ bóng mờ quấn quanh giống như kinh khủng tồn tại Vu Thái, thế mà bị cái kia không đáng chú ý tiểu tử một chiêu đánh chết. Cái thế giới này là điên sao? Sở Phong khép hờ hai mắt, sau lưng hai cái đen như mực vũ rực cùng trên trán ác ma ấn ký tại trưởng khống phía dưới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Giải trừ ác ma hình thái, hắn tại trước mắt bao người từng bước một đi đến cái kia tượng trưng cho đầu mục chi vị vị trí bên trên, chậm rãi ngồi xuống đi. Hiện tại còn có ai đối với ta ngồi vị trí này có ý kiến gì không? Có thể xách đi ra. Sở Phong băng lãnh hờ hững thanh âm mặc dù không lớn tiếng, nhưng lại vào lúc này lặng ngắt như tờ trong tầng hầm ngầm hồi âm không ngừng. To như vậy tầng hầm ai cũng không dám mở miệng. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng ùng ục tương đương, không biết là ai bởi vì sợ hãi phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Nhưng lúc này ai cũng cười không nổi. Nguyên bản căn bản không có nhìn tới Sở Phong cái kia một đám ma bộc, lúc này người người trong lòng run sợ, sợ trầm giọng tìm bọn hắn tính sổ sách. Thuộc hạ Nguyệt Toa, chúc mừng chủ nhân trở thành tân nhiệm ma chủ. Nguyệt Toa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khó nén trong lòng kích động cái thứ nhất quỳ xuống đến hét lớn. Trước đó nàng chỉ là bởi vì ác ma khế ước thần phục cùng Sở Phong. Hiện nay Sở Phong biểu hiện ra thực lực kinh người, triệt để tin phục nàng. Thuộc hạ Bàng Cương, tham kiến ma chủ. Thuộc hạ Phí Tranh, tham kiến ma chủ. Tham kiến ma chủ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo Bàng Cương, Phí Tranh hai người quyết định thật nhanh quỳ xuống thần phục. Toàn bộ tầng hầm đồng loạt quỳ xuống một bọn người, lên tiếng hô to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.